Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 37, giam cầm một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Liễu Hồng Nguyệt nghĩ muốn giáo huấn Phượng Giật Hiên một chút, cũng không ngờ Tiểu Hồng đưa tới một đống người. Xem ra lần sau nên làm cho lão cha, nàng đem hết thảy những nha hoàn đó đi, bằng không, nhất cử nhất động đều bị giám thị, nàng ngày sau còn tu luyện như thế nào? Nàng ra vẻ vô tội kéo kéo quần áo Phượng Giật Hiên. Hắn làm hỏng quần áo ta cũng muốn đem quần áo hắn làm hỏng thật nặng. Dứt lời, nàng liền lại dùng lực xé kéo quần áo Phượng Giật Hiên. Hồ nháo, Liễu lão phu nhân trừng mắt nghiêm túc nói. Đem Cửu tiểu thư, đứng lên, thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Xem ra là cha ngươi sùng, ngươi quá mức không biết nặng nhẹ rồi. Đem nàng nhốt vào từ đường cho, ta, không quá một tháng không cho đi ra. Mẫu thân, đó là Nguyệt Nhi. Liễu Tường Phong sốt ruột đi đến bên cạnh Liễu lão phu nhân, chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt đã bị bọn nha hoàn kéo lên. Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt, trên người đã được phủ thêm một kiện quần áo hoàn hảo. Tổ, mẫu cửu muội muội đầu óc không tốt, phạt nàng như vậy thật sự tốt sao? Liễu Linh Tích đem vẻ mặt chán ghét quét qua Liễu Hồ Nguyệt trải qua. Trò khôi hài hai ngày nay, Liễu Linh Tích từ sớm đã ước gì Liễu Hồ Nguyệt có ngày hôm nay. Hiện tại nghe được Liễu lão phu nhân muốn trừng phạt Liễu Hồ Nguyệt, Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U đều thập phần vui vẻ. Liễu Tường Phong nghe được lời Liễu Linh Tích nói, mày không khỏi nhíu lại. Ánh mắt có chút tức giận nhìn nàng ta. Liễu Linh Tích tận lực cúi đầu, cố ý không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập oán niệm đó. Nàng là nữ nhi của ngươi, chúng ta thì không sao, hừ. Liễu Tường Phong thiên vị sớm làm hai tỷ muội các nàng mất đi nhẫn nại, nếu như không phải là bởi vì hắn là người đứng đầu một nhà thực lực cường đại, chỉ sợ này hai tỷ muội sớm làm phản. Liễu Tường Phong thật không thích câu nói vừa rồi của Liễu Linh Tích, nhưng sự thật đúng là như thế. Liễu Hồ Nguyệt hiện tại trong mắt người ngoài chính là một ngốc tử, cùng ngốc vương kia giống nhau. Mẫu thân, ngươi xem chuyện nhốt nàng ở từ đường, ta sẽ hảo hảo dạy Nguyệt Nhi. Liễu Tường Phong thấp giọng nói, thông thường không chạm đến điểm mấu chốt của Liễu Tường Phong, hắn vẫn là thật nhu thuận nghe lời Liễu lão phu nhân. Liễu lão phu nhân giận dữ quát một tiếng, ngươi câm miệng. Bị bà quát như vậy, Liễu Tường Phong trầm mặc xuống, dù sao lần này Liễu Hồ Nguyệt xác thực có chút quá đáng, quần áo không chỉnh ngồi ở trên thân nam nhân, này, nói cái gì được đây? Liễu lão phu nhân nâng lên quải trượng chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt. Đây là nữ nhi tốt ngươi dạy, dỗ, ngươi xem hai tỷ muội Linh Tích như thế nào, hai người các nàng là ta một tay nuôi nấng, sẽ làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy sao? Tuy rằng tình huống tiểu cửu nhi có chút đặc thù, nhưng biểu hiện như vậy cũng là do một tay ngươi tạo thành, cái gì ngươi cũng không cần phải nói, từ nay về sau tiểu cửu nhi liền chuyển đến chỗ của ta. Muốn đích thân dạy nàng là một người tốt như thế nào, này một tháng. Ngươi cũng không cần bước vào viện của ta, tự tỉnh lại đi. Trong lòng Liễu Hồ Nguyệt bội phục Liễu lão phu nhân, bà nói lời này cũng thật cao minh, chính là để cao hai tỷ muội, làm cho các nàng đều sai lầm mà cho rằng Liễu lão phu nhân thiên vị các nàng hơn một chút so với những người khác trong phủ. Đây là cái gọi là trước cho ngươi lời ngon tiếng ngọt, cho ngươi ở bên trong phủ an phận vài ngày, đỡ phải đến gây sự với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lời nói Liễu lão phu nhân có điểm đả thương người, nhưng là lại thay nàng tranh thủ không gian cùng thời gian tu luyện. Đến viện Liễu lão phu nhân, sẽ không sợ có người dám tùy tiện xâm nhập địa bàn Liễu lão phu nhân. Liễu lão phu nhân thân là thủ tịch trưởng lão luyện đan nghiệp đoàn, đan dược tốt đều gửi ở trong viện của nàng. Cách chương,